Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chương 56. Ở xa xôi hệ ngân hà, có một viên mỹ lệ màu lam tinh cầu. Tại đây viên tên là địa cầu màu lam trên tinh cầu Mạt dựng dục vô số nguồn gốc của sự sống. Ở thật lâu trước kia, này viên mỹ lệ màu lam tinh cầu Đông Phương ra đời một cái gọi là Hoa Hạ văn minh quốc gia cổ. Cái này quốc gia đã trải qua đủ loại trắc trở, cuối cùng vẫn là kiên cường sống đến 3015 năm. Đi tại đây vài ngàn năm lịch sử sông dài chung, Hoa Hạ quốc gia cổ ra đời vô số hiền giả, trí giả cùng nhà tiên tri. Bọn họ chân thành nhìn xa tinh tế, nói cho chính mình con cháu, người xui xẻo thời điểm uống nước lạnh đều là có thể tắc kẽ răng. Mà làm đám kia trí giả hậu đại, Khúc Nhiêu hiện tại cảm giác sâu sắc trong đó lợi hại. Không biết tên tiểu huyện thành trung tâm thành phố ước chừng có 300 vạn dân cư bộ dáng. Tuy rằng nghe nói Tống Húc nói trung tâm thành phố tang thi còn không có bị rửa sạch quá, Khúc Nhiêu cũng làm hảo trong lòng chuẩn bị. Cũng thật tới rồi cái này địa phương mới phát hiện cái này chuẩn bị tâm lý làm có điểm hấp tấp. Từ vào thành cái kia phương hướng một đường đi trước, Chu Yên ở phía trước mở đường, Phương Tử ở phía sau tới luyện kỹ năng. Khúc Nhiêu duy nhất yêu cầu làm chính là ở Phương Tử động tác không đủ lưu loát thời điểm lời bình vài câu. Trung tâm thành phố cơ hồ hội tụ cái này tiểu huyện thành sở hữu thương mẫu cao ốc cùng làm công office building. Tuy rằng đại đa số đều là hơn 10 tầng độ cao bộ dáng, nhưng mảnh đất trung tâm cái kia ít đạt quảng trường vẫn là thực dẫn nhân chú mục. Ở vào huyện thành ngay trung tâm, tuy rằng chỉ là một cái 10 tầng kiến trúc, nhưng là bởi vì chung quanh một mảnh toàn bộ bị nó tắc thành xanh hóa bãi đỗ xe duyên cớ, từ nơi xa xem cũng chỉ có thể nhìn đến như vậy một cái vật kiến trúc. Ít đạt quảng trường là một khu nhà cả nước xích, thậm chí toàn cầu đều có xích siêu thị lớn. Từ ăn, mặc, ở, đi lại đến giải trí văn hóa, cơ bản chỉ cần là mọi người sinh hoạt hàng ngày yêu cầu, nó đều có. Nhỏ đến một chương máy tính bàn, lớn đến minh tinh đoàn thể buổi biểu diễn, toàn bộ đều có. Khúc Nhiêu đám người mục tiêu tự nhiên cũng chính là nơi đó. Đồ vật đầy đủ hết, hơn nữa kho hàng ướp lạnh thiết bị 4 tháng xuống dưới vẫn là có bảo đảm money hảo đi. Chủ yếu là một đường từ nhỏ cửa hàng rửa sạch qua đi, phát hiện rất nhiều đồ vật không phải quá thời hạn chính là biến chất, căn bản không có biện pháp ăn. Ba người đi đệ nhất gian cửa hàng là một nhà trang phục cửa hàng. Có thể là qua tới gần thành thị bên cạnh nguyên nhân, ba người đi vào thời điểm bên trong đã bị người cướp sạch không còn. Đệ nhị ra là đồ ăn vặt cửa hàng, so đệ nhất ra còn khoa trương cướp sạch trình độ. Một cái đường đi rốt cuộc, trừ bỏ một cái đại đường cái chi cách đối diện, ẩn ẩn có thể thấy được tràn đầy tang thi trung tâm thành phố ở ngoài. Khúc Nhiêu ba người vào không dưới 20 ra mặt tiền cửa hàng, nhưng thứ gì đều không có được đến. Như vậy xác suất đã không biết nên nói cái gì hảo. Liền tính trải qua 4 tháng, tang thi ở ban ngày hành động lực vẫn là không có buổi tối như vậy linh hoạt. Ở giữa ngọ thái dương cao cao treo ở không trung, càng nhiều tang thi đều bản năng lựa chọn ngốc tại vật kiến trúc phía dưới. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên còn có cách tím, một đường thật cẩn thận đi trước, chủ yếu là thâm nhập lúc sau, động tác lại không thấp điều nói, dễ dàng bị tang thi quần thể bao viên. Khúc Nhiêu đứng ở lại một nhà loại nhỏ thuốc lá và rượu chuyên bán cửa hàng, đừng nói là thuốc lá và rượu, ngay cả bên trong quầy đều đã biến mất không thấy, giống như là đi thông kho hàng cửa sau rộng mở. Chu Uyên đi vào dạo qua một vòng, bên trong cũng đích xác bị người dọn không, thoạt nhìn không đi vào không được, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Không nghĩ tới ta Khúc Nhiêu cũng có như vậy một ngày a. Khúc Nhiêu nhìn chăm chú phương xa, thuận tay từ Chu Uyên trong bao lấy ra kính viễn vọng. Đen nghìn nghịt một mảnh tang thi, đỉnh huyết nhục mơ hồ mặt từ bên này cửa hàng bề mặt phía dưới. Đi đến bên kia cửa hàng bề mặt phía dưới, từ Khúc Nhiêu ba người đứng phương hướng về phía trước xem. Chính phía trước cũng chỉ dư lại một cái ít đạt quảng trường. Mà cái kia quảng trường chủ nhân thoạt nhìn cũng là cái thật sự người. Xanh hòa công trình làm không phải giống nhau hảo. Một cái bốn đường xe chạy đường cái cách xa nhau. Xa xa, tương nhìn phía thượng nhìn đến chính là kín không kẽ hở lục. Xuống phía dưới chính là tối om hắc. Tuy rằng những cái đó thực vật không có như thế nào lay động. Nhưng nhìn kia tươi tốt trình độ, ai lại dám cam đoan trong đó không có như vậy mấy quả là biến dị. Quan trọng nhất chính là kia đen nghìn nghịt một mảnh xem qua đi, tang thi số lượng đều sắp siêu việt chính mình lần này mà thế gặp qua tang thi số lượng tổng hòa. Ngươi ở chỗ này chờ ta qua đi liền hảo. Chu Diễn rút ra một phen chủy thủ giao cho Khúc Nhiêu. Cọng ba lô muốn một người sờ đi vào, bất quá ở Khúc Nhiêu một cái nhướng mày dưới, cũng chỉ có thể yên lặng thu hồi chủy thủ. Phương Tử nhìn như vậy tình cảnh, đã thấy nhiều không trách. Đừng nhìn Chu Uyên lạnh một khuôn mặt, âm trầm giống cái gì giống nhau, nhưng chỉ cần Khúc Nhiêu một cái nhướng mày, luôn là bị chế dễ bảo. Trốn tránh tổng không phải biện pháp, sớm hay muộn đều là muốn đối mặt. Khúc Nhiêu lời này càng có rất nhiều nói cho sắc mặt tái nhợt Phương Tử. Hơn nữa hiện tại tang thi cơ bản đều là một bậc, chính mình ba người cũng đều là ít nhất một bậc dị năng giả. Tang thi virus ở chính mình ba người trên người xem như hoàn toàn vô dụng. Nếu lúc này không hảo hảo luyện binh, chờ về sau chính mình dị năng cấp bậc không đi lên, tăng thi cấp bậc nhưng thật ra lên rồi, thời điểm kia muốn khóc đều không kịp khóc. Ân, Phương Tử nắm thật chặt bao, trên mặt một mảnh kiên định. Nếu bất biến cường như vậy căn bản là không có báo thù cơ hội. Nhìn hai nữ nhân hạ quyết tâm bộ dáng, Chu Uyên cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm than một hơi. Sau đó tiếp tục đi đầu dò đường, từ lộ này đầu đến lộ kia một đầu. Tuy rằng chỉ có bốn đường xe chạy độ rộng như vậy xa, chính là lại muốn hoàn toàn bại lộ ở tang thi đại quân trước mặt. Cũng may này giai đoạn phía trước là cái giao thông công cộng trạm điểm, mà mặt thế bùng nổ thời điểm bên này càng là dòng người chảy xiết. Mãn con đường vứt đi chiếc xe, ẩn ẩn đem con đường hai bên liền lên. Chu Uyên ở phía trước dẫn đường, cẩn thận tra xét không có tang thi hoạt động địa phương. Sau đó cong eo mượn dùng những cái đó vứt đi chiếc xe thể về phía trước. Khúc Nhiêu cùng Phương Tử cũng thật cẩn thận theo ở phía sau, cong eo một đường đi tới. Phương Tử vốn đang muốn nhìn một chút trên đường có hay không thích hợp chiếc xe, thuận tiện thu một chiếc để lúc sau lên đường dùng. Nhưng là Khúc Nhiêu nói cùng với lúc này lãng phí không gian diện tích, còn không bằng chờ thu thập hảo vật tư lúc sau đến rời đi nơi đó lại tìm xe. Phương Tử ngẫm lại cũng là, mà thế lúc sau, muốn tìm một ngụm ăn rất khó. Nhưng là muốn ở trên đường tìm được một chiếc không ai muốn xe vẫn là thực dễ dàng. Chu Uyên toàn thân tản ra khủng bố sát khí. Đây là ở thực tiễn chung phát hiện, đối thực vật biến dị thực dùng tốt đồ vật. Dọc theo đường đi, cây cối cao to nhẹ nhàng vặn vẹo bọn họ cành. Chính là ở Chu Uyên thông qua thời điểm, tránh ra một cái con đường. Phương Tử cảm thấy, đời này hẳn là không có gì đáng giá chính mình lại kinh ngạc sự tình. Mà Khúc Nhiêu Tắc cảm thấy, muốn càng thêm tích cực, đốc thúc Chu Uyên gia tăng tu luyện. Loại này có thể làm thực vật biến dị nhường đường sát khí. Chính là thành lập ở Chu Uyên dị năng cấp bậc cao hơn những cái đó thực vật biến dị cơ sở thượng. Ta cảm thấy không thích hợp nhi oi Khúc Nhiêu. Phương Tử cẩn thận đi ở cuối cùng. Đem Khúc Nhiêu hộ ở hai người chi gian. Qua đường cái lúc sau. Cùng ích đạt quảng trường đại môn cũng chỉ dư lại không đến 200 mét khoảng cách. Trên đường có thương trường chuyên mục xây cất thềm đá cùng cột đá. Là vì phòng ngừa khách hàng đem bên trong xe đẩy đi. Thậm chí theo ba người đi trước, lầu một cửa kính đều đã đập vào mắt có thể với tới. Cửa kính cư nhiên còn hoàn hảo. Phải biết rằng thương trường giống nhau đều là lưỡng đạo môn. Thiết cửa cuốn cùng cửa kính. Nhưng cho dù là ích đạt quảng trường kinh tế thực lực hùng hậu, cũng không có khả năng đem cửa kính toàn bộ đổi thành chống đạn. Phía trước Phương Tử đã trải qua quá vài cái thành thị. Càng là gặp qua không ít ích đạt quảng trường bị cướp sạch trường hợp. Mà bên này, cư nhiên liền lầu một cửa kính đều là hoàn hảo. Như vậy tình cảnh, vậy trừ phi là mặt thế bùng nổ ngày đầu tiên, bên này mấy chục vạn người toàn bộ cùng thời gian biến thành tang thi không một người sống. Hơn nữa muốn ở mặt khác huyện thành người sống sót thanh tỉnh phía trước. Mấy chục vạn tang thi đem cái này quảng trường vây lên phòng ngừa người lại tiến vào. Nhưng, này khả năng sao? Ha ha, có ý tứ, không biết là khai phá không gian duyên cớ. Vẫn là phía trước Ngọc Tủy đoái nước uống quá nhiều duyên cớ. Liền tính 4 tháng xuống dưới Khúc Nhiêu không có một ngày hào hào tu luyện quá. Chính là tinh thần lực lại luôn là không đình chỉ tăng trưởng. Một bước tiến quảng trường bên ngoài, Khúc Nhiêu liền cảm giác được một cổ cường đại sóng điện não. Cái loại này cường đại là tương đối với huyện thành những người khác cùng ba người bên trong Phương Tử. Ước chừng 2 cấp dị năng giả. Hoặc là tang thi tinh thần lực khống chế. Thật đúng là không có biện pháp uy hiếp đến đã thật đánh thật tiến vào luyện khí nhị cấp Chu Uyên. Cùng Khúc Nhiêu, bên trong có một cái nhị cấp tang thi. Tinh thần hệ Khúc Nhiêu trên mặt mang theo hướng tới tươi cười. Trong lòng có cái thanh âm ở không ngừng nói. Bắt lấy nó, giết chết nó, ngươi sẽ có trọng đại phát hiện. Theo cuối cùng một chiếc vứt đi chiếc xe, còn có trên đường một loạt phong ốc kiểm hộ. Khúc Nhiêu ba người thực mau tới rồi lầu một cổng lớn. Chỉ là hờ khép đại môn, hơi chút dùng sức là có thể đẩy ra. Sạch sẽ mặt tiền cửa hàng. Nếu không phải thiếu người bán hàng thật đúng là tưởng mặt thế trước kia hình ảnh. Lầu một là đồ trang sức. Còn có mấy nhà bánh kem cửa hàng. Khúc Nhiêu biết, ở mặt thế lúc sau tiền giấy đã hoàn toàn mất đi bọn họ tác dụng. Nhưng là hoàng kim nhưng vẫn có giao dịch năng lực. Này đó, toàn bộ thu hồi tới, Khúc Nhiêu chỉ đồ trang sức mặt tiền cửa hàng. Chính mình ánh mắt lại đặt ở những cái đó ngọc thạch mặt trên. Quả nhiên, thương trường bán đều không thế nào khả năng có linh khí phản ứng. Nhưng Khúc Nhiêu vẫn là lấy ba lô làm yểm hộ đem một đống ngọc thạch ném vào không gian trong sông. Không gian trong sông hiện tại có ngọc tủy. Hơn nữa về sau sẽ càng ra càng nhiều. Không biết này đó không có linh khí ngọc thạch ngâm trong đó. Có thể hay không có điều thay đổi. Khúc Nhiêu cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng tổng cảm thấy loại này tràn ngập linh lực ngọc thạch, về sau nhất định sẽ có đại tác dụng. Bánh kem trong tiệm bánh kem trải qua hơn 4 tháng hong gió sớm đã không thể ăn. Nhưng Phương Tử vẫn là lựa đem trong tiệm vẫn luôn còn có thể nhập khẩu bánh mì thu lên. Loại này tiểu điếm, mỗi ngày đều là buôn bán phía trước tổng bộ đưa tới đồ vật. Tự nhiên trong tiệm cũng không có khả năng có cái gì bột mì linh tinh bán thành phẩm mì ba. Người Hoa hơn nửa giờ đem lầu một quét sạch một lần. Thẳng đến xác định không có bất luận cái gì để sót mới ở thang máy trước tập hợp. Đi thông lầu hai tay vịn thang máy. Ở mặt thế 4 tháng sau tự nhiên đã đình dùng. Nhưng là coi như bình thường cầu thang. Vẫn là có thể tiếp tục sử dụng. Phương Tử nhìn Khúc Nhiêu. Chu Uyên cũng nhìn Khúc Nhiêu. Khúc Nhiêu cười tủm tỉm nhìn lầu 2, kia chính là 5 chính tầng lầu đại hình siêu thị A. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, hết chương.